Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, dùng điểm thủ đoạn. Nhất càng cầu phiếu đề cử, Nam Sách Tiểu Trấn, Đường Tu mang theo Khang Hạ cùng Andy trở về sau. Ba người liền một đầu tiến vào thư phòng, chăm chú nghiên cứu Khang Hạ trước giờ liền chuẩn bị xong tư liệu. Đường Tu hiện tại mặc dù bây giờ sở hữu đại lượng tài phú, nhưng hắn vẫn hay là muốn vì tương lai mưu hoa. Dù sao muốn phát triển, tiền là tối thiểu trụ cột. Đêm khuya 2 giờ, Đường Tu ba người mới kết thúc thương nghị. Cứ việc đã làm một vòng sàng chọn, nhưng còn dư lại tập đoàn công ty còn rất nhiều. Thậm chí những thứ kia tập đoàn công ty nội tình cũng còn không có điều tra tinh tường. Lão bản, chúng ta là chính mình phái người điều tra, hay là mời quốc tế trên lên những thứ kia chứ danh công ty điều tra tiến hành điều tra? Andy tính tình hướng ngoại, nhưng nay muộn nhưng có chút dị thường. Ngoại trừ một ít chính mình cách nghĩ bên ngoài, liền rất ít nói chuyện. Đường Tu nói ra, trên quốc tế những thứ kia công ty điều tra, ta cũng không phải là rất tin đảm nhiệm. Nói không chừng những thứ kia công ty điều tra liền cùng một cái tập đoàn công ty có rất sâu quan hệ, thậm chí có khả năng sau lưng lão bản đều là cùng một người. Cho nên đối với cái này chút tập đoàn công ty điều tra, ta phái người đi tự thân quá khứ. Khang Hạ nói ra, như người phái người đi điều tra, thời gian phương diện sợ rằng không dư giả lắm. Đường Tu cười nói, nếu như là đi trước đảo quốc phía trước, ta có lẽ sẽ lo lắng hậu kỳ tài chính không đủ. Nhưng bây giờ ta không lo lắng. Huống chi, mà đồ tổng bộ cùng vườn kỹ nghệ khu cũng không có kiến thành. Tương lai trong vòng một năm đều không biện pháp đưa vào sử dụng. Cho nên chúng ta các loại sản phẩm sinh lượng, xác định vững chắc sẽ không rất nhiều. Nguyên nhân đây, chúng ta hiện tại kéo. Cho dù là cùng có chút nước ngoài tập đoàn công ty ký hợp đồng, tối thiểu sản phẩm cung cấp ngày tháng cũng muốn ở một năm chi sau. Khang Hạ hiếu kỳ nói, ngươi đi một chuyến đảo quốc, chẳng lẽ lại kiếm một món tiền lớn? Đường Tu suy nghĩ một chút, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ châu báu, đưa cho Khang Hạ cười nói, thu hoạch rất đại. Bất cứ người nào chứng kiến những tài sản kia đều sẽ trở nên chấn động lay động. Bộ này châu báu chính là trong đó một phần. Đưa cho ngươi đi, thật xinh đẹp. Khang Hạ mắt sáng rực lên. Mặc dù nàng bình thường không yêu thích đeo chân quý châu báu, nhưng là bị trước mắt bộ này châu báu cho thật sâu hấp dẫn. Bảo thạch khảm nạm hoàng quan, đế phương lục phỉ thúy hạc liên, lam toản khuyên tai, tạo hình tuyệt đẹp nhẫn kim cương, mỹ ngọc thủ vòng tay. Khang Hạ không hiểu ngọc thạch phỉ thúy cùng kim cương giá trị, nhưng trước mắt cái này phối hợp cực cao một bộ châu báu, nàng phòng trừng tổng giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 con số. Lão bản, thanh âm rất nhỏ, cũng có chút do dự thanh âm theo Andy trong miệng truyền ra. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Andy, phát hiện nàng xem hướng Khang Hạ trong tay bộ kia châu báu. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, tức thì cười nói cho ta nay muộn vì sao không vui, thì có ngươi. Andy mặt sắc cứng đờ, do dự tốt hội, mới lắp bắp nói ra, ta muốn đối với ngài kê đơn, lại sợ ngài sẽ sinh khí. Kê đơn? Đường Tu ngây ngẩn cả người. Tự liền Khang Hạ đều toát ra cổ quái thần sắc. Andy sâu hấp một hơi, lấy dũng khí nói ra, ta yêu mến lão bản, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người nam nhân so với lão bản ngài càng thêm ưu tú. Mỗi lần nhìn thấy ngài, ta đều rất vui vẻ, rất vui vẻ. Thời gian dài không cách nhìn, ta chỉ muốn hốt hoảng. Lão bản, tuy là ta cấp bậc không có BSS cao, nhưng ta cảm thấy ta có quyền theo đuổi hạnh phúc. BSS đã là ngài nữ nhân, ta cũng phải trở thành ngài nữ nhân. Khái khái, Đường Tu ho khan hai tiếng, trực tiếp theo bên trong không gian giới chỉ lần nữa lấy ra một bộ châu báu. Giao cho Andy trong tay sau nói ra, ta nữ quá nhiều người, theo ta chẳng khác nào là lãng phí thời gian. Andy, mỹ mạo của ngươi không thua gì Khang Hà, chỉ bất quá các ngươi là lưỡng chủng loại hình. Cho nên, ta cảm thấy ngươi nên theo đuổi ngươi hạnh phúc của mình. Tìm một toàn tâm toàn ý đối với nam nhân của ngươi. Andy cố chấp lắc đầu nói ra, BSS có thể ở ngươi thân trên, lên, tìm được cảm giác hạnh phúc. Ta cũng có thể, Đường Tu nhìn về phía Khang Hà, nói ra, ngươi tới giảng giải, nói xong, hắn đi nhanh hướng ngoài thư phòng đi tới. Ý thức được nay muộn Khang Hạ chỉ sợ sẽ không cùng chính mình ngủ chung. Cho nên hắn trở lại ngọa thất chi về sau, liền trực tiếp rửa mặt một phen, lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo đông phương dâng lên thời điểm, Đường Tu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn khó được không có sáng sớm tu luyện, chậm rãi ngồi xuống về sau, theo tủ đầu giường trên lên, cầm điện thoại di động lên, gọi thông Hắc Lôi số điện thoại, nói ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh thành tới gặp ta. Mặt khác lấy Đại Phúc Châu báu danh nghĩa tuyên bố tin tức. 12 Nguyệt Nhất Hào, Đại Phúc Châu báu đem tại Ma Đô tổ chức đại hình đấu giá hội. Thành mời toàn bộ thế giới yêu mến vàng bạc châu báu, yêu mến đồ cổ thổ hào. Ngoài ra, nhớ kỹ mảnh lưới nhất định phải vang dội. Hướng ngoại giới tuyên bố, đấu giá hội làm ngay. Hết thảy tham gia đấu giá hội khách nhân, có thể vận dụng tài chính tối thiểu ở 9 chữ số lấy lên. Đây là thấp nhất cánh cửa. Hắc Lôi kinh hô, tông chủ, có thể vận dụng tài chính tối thiểu ở 1 cái ức lấy lên. Môn hạm này có phải hay không quá cao? Có thể ức vạn phú ông có không thiếu, nhưng ngài yêu cầu nhưng là có thể di động dùng tài chính a. Cũng liền coi như là vốn lưu động. Chúng ta có nhiều như vậy thứ tốt bán đấu giá sao? Đường Tu nói ra, vật phẩm bán đấu giá ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi đi tới tinh thành về sau, liền biết tất cả. Hắc Lôi đối với Đường Tu hiểu rất rõ, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc tình, cho nên nói ra, tông chủ, ta lập tức lên đường chạy tới tinh thành, đường trên, lên, là có thể bà, đem, tin tức thả ra ngoài, ta cam đoan toàn bộ thế giới kẻ có tiền, đều sẽ biết trận này chưa từng có thịnh đại đấu giá hội. Đúng, tuyên truyền tài chính. Ngài có không có yêu cầu gì? Đường Tu nói ra, ta cho ngươi 1 tỷ. Hắc Lôi hô hấp đều biến được lớn không thiếu. Trầm nói rằng, tông chủ, 1 tỷ vậy là đủ rồi. Đường Tu cúp điện thoại, rời giường rửa mặt một phen về sau. Mới vừa đến nhất lầu đại sảnh, liền chứng kiến Khang Hạ đang ngồi ở ghế sofa nhìn lên tư liệu. Mà tại chủ phòng tắc thì bay tới cơm nước hương vị. Làm Đường Tu hướng chủ phòng bên kia nhìn sang về sau, làm hắn kinh ngạc chính là, ở chủ phòng nấu cơm dĩ nhiên không phải bảo mẫu, mà là hệ tạp dề. Hừ, lưu hành ca khúc Andy, tình huống gì? Đường Tu đi tới Khang Hạ trước mặt, trong ánh mắt lóe ra vài phần dị sắc. Khang Hạ khóe miệng câu, tự tiếu phi tiếu nói ra, không có gì à. Ta hôm qua ngày khuyên qua Andy, kết quả không phải tốt, cho nên, ta liền cùng nàng nói, như nàng thật muốn trở thành nữ nhân của ngươi, liền nhất định có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp, phòng nàng là không thành vấn đề. Mấy năm nay theo ta vào Nam ra Bắc, coi như là có rất lớn kiến thức, có thể một mình đảm đương một phía, nhưng chủ phòng chứ sao? Đường Tu chớp chớp con mắt, cổ quái hỏi, nàng không hiểu tài nấu ăn. Khang Hạ cười đùa nói, ta không dám 100% xác định, phản chính qua nhiều năm như vậy, ta ta là chưa từng thấy nàng tự thân xuống bếp làm cơm. Đường Tu đáy lòng nhẹ một chút. Tuấn Lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra một nụ cười, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, ngươi cái này biện pháp thật thật tốt, chỉ cần nàng không hiểu làm như thế nào cơm, nhất sau là có thể biết khó mà lui. Khang Hạ, có thời gian ngươi tốt nhất cho nàng tìm kiếm hạ ưu tú thanh niên Tuấn Kiệt. Tin tưởng luôn luôn một cái là nàng thích. Khang Hạ khóe miệng tiêu ý càng đậm, cũng không trả lời Đường Tu, mà là bả, đem, cái kia đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Phòng phương hướng. Nàng đã ngửi được, cái kia như có như không đồ ăn hương vị. Bỗng nhiên, Đường Ám thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Nhìn cũng chưa từng nhìn Khang Hạ liếc mắt, trực tiếp đối với Đường Tu ôm quyền nói ra, sư gia, Long Hãn Văn tới. Đường Tu gật đầu đi ra đại sảnh, mới vừa đến cửa viện, liền chứng kiến Long Hãn Văn xuống xe, cái kia trương uy nghiêm mặt khuôn mặt lên, treo vài phần sát cơ, Long Thúc, Long Hãn Văn gật đầu nói ra, Đường Tu, ta có việc tình muốn cùng ngươi thương lượng. Đường Tu nói ra, đi vào nói đi. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở lầu 2 trong thư phòng. Khi hắn nhóm vừa mới ngồi hạ về sau, Khang Hạ liền bưng trà thơm rảo bước tiến lên khách phòng. Tự thân cho hai người khen ngược trà về sau, đi ra cửa phòng thời điểm, tiện tay từ bên ngoài bả, đem, cửa phòng đóng cửa. Long Hãn Văn ánh mắt theo cửa phòng chỗ thu hồi, cảm thán nói, Khang Hạ là một cô gái tốt, ngươi có phúc a. Đường Tu mỉm cười, nói ra, Long Thúc sáng sớm liền chạy tới, cũng không chỉ là qua đây khen Khang Hạ vài câu chứ. Long Hãn Văn biểu tình biến được ngưng trọng, nhìn Đường Tu hỏi, ta muốn biết, ngươi dự định giải quyết như thế nào nước Mỹ Hắc Bài Bạc tập đoàn sự tình. Đường Tu nói ra, Khang Hạ đã thông báo qua nước Mỹ Hắc Bài Bạc người của tập đoàn. Thịnh Đường tập đoàn tuyệt đối sẽ không với hắn nhóm việc buôn bán. Long Hãn Văn nhướng mày, hỏi, chỉ có những thứ này? Đường Tu ý vị thâm trường hỏi, Long Thúc nghĩ như thế nào? Long Hãn Văn trầm mặc nửa phút, lúc này mới mang theo vài phần sát ý nói ra, cái kia bà, đem. Chính Vũ đánh trọng thương người, nhất định phải chịu đến nghiêm phạt. Tuy là ta phái người đem hắn đánh cho tàn phế, bây giờ còn nhốt, nhưng sai khiến đánh người do người khác, như không cho đối phương trả giá chút đại giới, ta nuốt không hạ khẩu khí này. Đường Tu hỏi, Long Thúc, người sở dĩ vẫn không có đối với cái kia chỉ sứ giả động thủ, chắc là cố kỵ Thịnh Đường tập đoàn chứ? Long Hãn Văn trực tiếp nói ra, không sai. Đường Tu sâu hấp một hơi, biểu tình biến được nghiêm túc, chăm chú nói ra, Long Thúc, hảo ý của ngươi ta tiếp thu, nếu đối phương ở địa bàn của chúng ta lên, bả, đem, Long Chính Vũ đánh trọng thương, cái này sự tình tuyệt đối không thể như thế dễ như trở bàn tay kết thúc. Bất quá, Thịnh Đường tập đoàn danh dự cần giữ gìn, cho nên chúng ta không thể quang minh tránh đại trả thù. Long Hãn Văn hỏi, ngươi có cái gì kế? Hoẹc, Đường Tu cười lạnh nói, thế giới các quốc gia muốn cùng ta Thịnh Đường tập đoàn hợp tác tập đoàn công ty. Số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ là nước Mỹ phương diện, liền có chừng 17 gia. Mà 17 gia tập đoàn công ty từ đi tới tinh thành. Giữa bọn họ mặt ngoài trên lên một mảnh hài hòa, kỳ thực sau lưng một mực tranh đấu gay gắt. Hôm qua trời tối lên, Khang Hạ bà đem nàng sửa sang lại một ít tư liệu giao cho ta, cho nên ta biết Hắc Bài Bạc tập đoàn cùng mặt khác 3 gia tập đoàn công ty ngầm hạ đều phát sinh qua xung đột, hơn nữa vẫn luôn ổn cư thượng phong. Như cái kia 3 gia tập đoàn công ty có thể liên thủ đối phó Hắc Bài Bạc tập đoàn, ta tin tưởng Hắc Bài Bạc tập đoàn thời gian nhất định không thế nào tốt quá. Ta có thể bảo đảm hết thảy Hắc Bài Bạc người của tập đoàn nhất là cái kia vị sau màn chủ sứ giả, tuyệt đối không thể bình yên vô sự ly khai tinh thành, ly khai Hoa Hạ quốc. Xin lỗi, nay ngày có một trọng yếu tiếp đãi hoạt động, đổi mới xong, kính xin tha thứ, tiếp tục cầu thanh, chống đỡ, không có vé tháng phiếu đề cử cũng được. Cảm tạ huynh đệ tỉ muội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.